Cửu vực kiếm đế, chương 3659, xâm nhập, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vì cái này tiến vào cửu U Chi Hải nội hải tư cách. Thập Diệt Vương thế nhưng là chờ đợi mấy chục năm. Lấy hắn thực lực, lúc đầu sớm liền có thể tham gia U Minh Chiến. Đoạt được một lần tiến vào cửu U Chi Hải tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hắn lại là một mực chờ đợi, mắt liền là chờ đợi lần này U Minh Chiến, tới tranh đoạt tiến vào nội hải tư cách. Một khi là tiến vào qua cửu U Chi Hải, chính là cũng không còn cách nào tham gia U Minh Chiến. Cho nên Thập Diệt Vương chờ đợi hồi lâu, chính là vì lần này U Minh Chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên như cha thân sở liệu, bất quá lần này năm vị trí đầu vị trí cầm, thật là quá dễ dàng. Ngồi tại vương tọa phía trên Thập Diệt Vương, trên mặt đều là dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là chờ đợi cuối cùng nửa ngày kết thúc, hắn liền có thể vững vàng năm vị trí đầu vị trí. Thu hoạch được tiến vào cửu U Chi Hải nội hải tư cách. Cái này so với hắn tưởng tượng, còn muốn thuận lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đãng bình hầu. Lại là dưới sự khinh thường, bị ám kiếm giết chết. Cái này đối với đại nhân mà nói, thế nhưng là cơ hội trời cho a. Tại phía dưới, một tên võ giả, cũng là Thập Diệt Vương dưới trướng một vị tướng quân, cũng là không khỏi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập Diệt Vương có thể thuận lợi như vậy tiến vào năm vị trí đầu. Nguyên nhân chủ yếu, chính là hắn đối thủ lớn nhất. Cái kia đãng bình hầu, tại U Minh Chiến mở ra ngày đầu tiên, liền chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cái này cũng lệnh Thập Diệt Vương không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn có thể chiếm cứ cái này cốt thạch lâm, tiến vào danh sách năm vị trí đầu, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là đãng bình hầu không có bị ám kiếm giết chết, cũng không phải là đại nhân đối thủ. Bên cạnh một vị khác tướng quân, cũng là lấy lòng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đãng bình hầu, vẫn còn có chút thực lực. Nếu là hắn không có chết, muốn phải giải quyết hắn, vẫn là cần một chút khí lực. Nghe nói như thế, Thập Diệt Vương khóe miệng hiện ra một chút ý cười tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai đều có thể nghe ra. Hiện tại Thập Diệt Vương trong giọng nói đắc ý. Hiện tại hẳn không có ngu xuẩn người, tại dám đến ý đồ khiêu chiến đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là mấy vị thiên tôn đều là chết tại đại trận này phía dưới. Lại còn có ai dám tới khiêu chiến đại nhân? Lần này đại nhân tiến nhập cửu U Chi Hải nội hải,

xem ra ngươi là không muốn sống. Chết đi, tên này tướng quân độn quang. Bay đến trên bầu trời. Một chút chính là thấy được Sở Phong Miên. Từ hắn trong ánh mắt, hiện lên một chút sát ý đến. Trực tiếp xuất thủ, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Một thương liền là hướng về phía Sở Phong Miên đâm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đâm ra một thương một khắc, một cỗ sát khí chính là tại hắn đầu thương bên trong bạo phát, biến thành một cái lưới lớn, che trời lấp đất ở giữa, chính là hướng về Sở Phong Miên bao phủ đi qua, loáng thoáng ở giữa. Cái này trên bầu trời thập diệt đại trận bên trong, đều là bạo phát ra một cỗ lực lượng, gia trì tại tên này tướng quân trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này từ thập diệt vương tự tay bố trí đi ra thập diệt đại trận, sở hữu thập diệt vương dưới trướng võ giả. Tại ở trong đó, đều có thể đạt được thập diệt đại trận lực lượng gia trì. Để bọn hắn lực lượng tăng lên mấy thành. Tại cái này thập diệt đại trận bên trong, bọn hắn gần như đều là bất bại tồn tại. Cho nên cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân bất phàm khí tức. Tên này tướng quân cũng là không sợ chút nào. Trực tiếp xuất thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái người, cũng dám tới ngăn cản ta. Chấm, nhìn thấy tên này tướng quân, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là hiện lên một chút vẻ khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vung tay lên. Một trường oanh kích mà xuống, hắc ám chi lực hội tụ to lớn bàn tay, lăng không vỗ xuống, chỉ gặp cái này phía trước, tên này tướng quân đầu thương lực lượng hóa thành lưới lớn, đều là bị cái này một trường phía dưới, trực tiếp đánh nát, to lớn lực lượng, đánh vào tên này tướng quân trên thân thể, đem tên này tướng quân thân thể, lăng không đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu, tên này tướng quân chính là bị vô tình chém giết, cốt tháp bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia thập diệt vương ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Lúc đầu hắn là dự định nhìn xem cái kia tướng quân. Như thế nào đem cái này không biết sống chết võ giả chém giết. Nhưng không nghĩ tới. Một chiêu phía dưới. Dưới trướng hắn một vị tướng quân. Cứ như vậy bị Sở Phong Miên giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là hắn, ngay cả vương tọa phía dưới cái khác mấy tên tướng quân. Cũng là sắc mặt đại biến. Tại cái này thập diệt đại trận bên trong, bọn hắn đều có thể bộc phát ra xa xa siêu việt thực lực bản thân. Có thể nói cái này chút tướng quân, tại cái này thập diệt đại trận bên trong sức chiến đấu. Đều không thua gì một vị thiên tôn võ giả. Dưới tình huống như vậy, đều bị một chiêu oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kẻ đến không thiện a, người này đến cùng là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn hắn bộ dáng, người này là ám kiếm. Ám kiếm, đã từng giết đãng Bình Hầu cái kia người. Hắn không phải thu tay lại sao? Làm sao có thể đột nhiên đi vào cốt thạch lâm bên trong? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một chút tướng quân mới nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Sở Phong Miên tại giết đãng Bình Hầu về sau, chính là một mực không có xuất thủ qua. Cho nên tại cái này cổ lão chiến trường bên trong rất nhiều võ giả xem ra. Sở Phong Miên hẳn là từ bỏ lần này tranh đoạt 5 vị trí đầu vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Sở Phong Miên trong tay Ngọc Phù, khẳng định vững vàng trước 20. Nếu là không nguyện ý tại tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, đại khái có thể không xuất hiện ở tay. Chờ đợi U Minh chiến kết thúc, cũng có thể đạt được một cái tiến vào cửu U Chi Hải tư cách. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.